Đối mặt với những giám khảo có sức ảnh hưởng trong giới thời trang mà vẫn rất bình tĩnh thiết kế. Đúng là trâu bò, không chỉ thái độ, năng lực cũng có chỗ tốt sao? Không phải thời gian trước chuyện đạo ý tưởng được tẩy trắng rồi sao? Nhà thiết kế này mới là người đoạt giải. Đều bỏ đi thôi, dù sao thì kết cục cũng đã được định trước hết rồi. Tạm thời không nói đến bình luận trên mạng. Lúc này sau khi 7 tiếng đồng hồ kết thúc, cuối cùng tín hiệu trong phòng studio cũng khôi phục như bình thường. Hisan Houghton đáng thương hoàn toàn không có tâm trạng nào quan tâm đến Phil trên sân khấu. Lập tức ra khỏi cửa, gọi một cuộc gọi đường dài cho gia trưởng Houghton ở phía bên Hoa Kỳ xa xôi. Gia trưởng, bên tôi, tình hình thi đấu phía bên Việt Nam chính là như thế. Chúng ta cần phải lập tức cùng nhau nghĩ cách ứng phó mới đúng. Đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề kỳ lạ. Hisan ngây người, nhìn lại điện thoại, rồi lại can minh nói. Gia trưởng, con bé ngu ngốc, giây tiếp theo, dường như có tiếng phẫn nộ gào thét. Truyền ra từ loa, dọa cho Hisan suýt nữa thì ném điện thoại đi. Ông ta bị mắng đến hồ đồ. Ngây ngốc đứng đó, gia trưởng Houghton chửi văng cả miếng. Sắc mặt hung tợn, vừa la vừa hét mắng ông ta qua điện thoại. Cuối cùng Hisan hoàn hồn lại. Sợ hãi đến tái mặt. Cái gì? Bên Hoa Kỳ cũng đang trực tiếp. Sao có thể? Đâu chỉ có Hoa Kỳ. Tất cả những xí nghiệp chi nhánh ở các quốc gia dưới trướng tập đoàn Lục Thị đều trực tiếp. Lần này nhà Houghton chúng ta mất hết mặt mũi rồi. Mất hết mặt mũi rồi. Bình thường gia trưởng Houghton chiều chuộng nhất con gái Phil của mình. Nhưng lúc này, ông ta chỉ muốn bóp chết con ngu đó. Nếu như chỉ trực tiếp ở Việt Nam, dù cho có qua 7 tiếng, bọn họ cũng có thể nghĩ cách cứu chữa. Nhưng bây giờ thì sao? Nhiều nước như thế, thực lực của nhà Houghton làm sao có khả năng chống trời? Mà tất cả điều này đều không ảnh hưởng đến bình luận cuối cùng trong phòng studio. Người mẫu của Phil, chỉ có 3 người đứng cạnh cô ta. Còn 4 người khác, đã rời đi từ lâu rồi. 3 người, phân ra 1 người là người già, 1 người phụ nữ béo. Còn có 1 người, chính là người bị phá hủy gương mặt. Cô gái bị cô ta ghét bỏ từ khi bắt đầu. Cô gái này cũng chỉ bị hủy hoại gương mặt và làn da. Nhưng vóc dáng có thể nói là tốt nhất trong mấy người mẫu. Từ điểm này có thể thấy trên người cô gái đó là trang phục được thiết kế tốt nhất. Phil nghĩ đến lúc khi cô ta ở nhà của mình cũng thường xuyên tham gia các loại tụ họp khiêu vũ. Trong đó có không ít những bữa tiệc khiêu vũ cần đeo mặt nạ. Cô ta quyết định thiết kế một trang phục có mặt nạ cho người phụ nữ cả người buồn nôn kinh khủng này. Che cả người cô ấy đi. Chỉ cần để mọi người thấy được tác phẩm thiết kế của Ban Minh là được. Coi cô ta như một con ma nơ canh biết đi là được rồi. Hừ, cứ như thế, trong số 3 bộ trang phục của cô ta, người phụ nữ mà cô ta ghét bỏ này lại có bộ trang phục được thiết kế đẹp nhất so với bộ trang phục của người béo và người già. Bộ trang phục với váy dài màu vàng kim vô cùng xinh đẹp tráng lệ. Hai tay áo dài bằng ren màu trắng tinh khôi. Che đi vết sẹo trên cánh tay. Trên mặt mang một chiếc mặt nạ lồng vũ màu vàng kim. Nếu chỉ nhìn vào thiết kế trang phục, vẫn là rất đẹp. Nhưng theo quy định của trận thi đấu, cùng với mục đích chọn ra những người mẫu đặc biệt, ban giám khảo vẫn rất nghiêm khắc, chỉ cho điểm số 1/2. Sắc mặt Phil lập tức trầm hẳn xuống. Cô ta biết hy vọng thắng trận đấu này của mình không lớn. Nhưng cô ta vẫn không cam lòng. Cách chương.